Điện hạ khuynh thành, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tranh nâng đuôi mắt lên, chỉ là nhìn Thẩm Hoan, trầm mặc không nói. Khi Thừa Phong và Lý Ngọc nhìn thấy bộ dạng của Bùi Tranh, cả hai đều biết rằng hắn đang buồn, nhưng vì địa vị của Thẩm Hoan nên hắn không thể tức giận. Lý Ngọc bước lên phía trước và giải thích, Thẩm sư phụ, những gì ngài nói thực sự có lý. Nhưng ngài nghĩ đi, có phải vì có rất nhiều người bên ngoài vì vậy đại nhân phải bảo vệ Thẩm công tử? Nếu không sẽ xảy ra chuyện gì? Lúc ấy đã quá muộn. Ngoài ý muốn, Thẩm Hoan từ trên xuống dưới nhìn Bùi Tranh, sau đó nhìn chằm chằm Thừa Phong. Người nói đúng, Thẩm Hoan kéo Thẩm Thập Cửu tới, nhét vào trong tay Thừa Phong. Đại nhân của ngươi hiện tại bị thương, sợ là ngay cả chính mình cũng không tự chiếu cố được. Tạm thời giao cho ngươi. Thừa Phong trước đây luôn luôn mặt không biểu cảm, hiện tại sắc mặt biến đổi, bàn tay nhỏ mềm mại bị nàng dùng sức nhét vào trong lòng bàn tay, không thể giãy ra chứ đừng nói là nắm chặt. Mà Thẩm Thập Cửu vẫn còn hơi say, ánh mắt mơ hồ, đầu óc không rõ ràng, nhìn rõ ràng người đứng trước mặt mình không biết từ lúc nào đã biến thành Thừa Phong, thậm chí còn cười ha ha. A Phong, giọng nói của tiểu nhân nhi say rượu mềm mại và ngọt ngào. Hắn đang định tiến lại gần Thừa Phong với một nụ cười trên khuôn mặt. Vừa vặn có mấy người phía sau chuẩn bị vào tửu lâu. Lúc bọn họ đi ngang qua, Thẩm Thập Cửu liền bị đẩy lui. Thẩm Thập Cửu loạng choạng vì bị đẩy, sắp ngã về phía trước. Đồ nhi, điện hạ, Thẩm Hoan, Lý Ngọc và Thừa Phong đồng thanh kêu lên. Cả ba giang tay đều muốn giúp Thẩm Thập Cửu, nhưng cả ba người đều vô ích, bởi vì Thẩm Thập Cửu, người bị vấp, lảo đảo vẫn đứng yên thay vì ngã xuống đất. Tuy rằng không có ngã xuống, nhưng Thẩm Thập Cửu giống như một tiểu hài tử bám vào một bóng người đứng bên cạnh hắn. Thân thể mềm mại không xương, hai cánh tay khoác lên cổ nam nhân, chiếc cằm nhỏ đặt ở trong lồng ực của nam nhân, đầu ta chóng mặt quá. Để ta dựa vào ngươi, làm ơn, thả xuống, ta có thể tự đứng dậy, ta thực sự chóng mặt, chân ta đang quay cuồng. Ba người bên cạnh trợn tròn mắt nhìn một màn này, bọn họ nhìn thấy Thẩm Thập Cửu ôm cổ Bùi Tranh, sau đó vòng qua người hắn, thậm chí còn kéo lấy vài sợi tóc của Bùi Tranh. Bùi Tranh khẽ nhíu mày, đồ nhi của ta, Thẩm Hoan vỗ vỗ trán. Cái ngốc tử say rượu này sao có thể càng thêm ngu xuẩn. Bùi Tranh hiếm khi tâm tình tốt. Một tay vén sau vạt áo của Thẩm Thập Cửu, nhấc hắn lên đứng ở trước mặt mình. Nhìn ta, Bùi Tranh bóp cằm nhỏ. Thẩm Thập Cửu chớp chớp đôi mắt mờ sương, muốn tập trung vào Bùi Tranh, lại cảm thấy chói mắt. Ta nhìn không rõ. Thẩm Thập Cửu mím miệng, đáng thương sụt xịt mũi, sắp khóc. Thế này thì sao? Bùi Tranh tiến lên một bước, kiễng chân đối mặt với Thẩm Thập Cửu. Còn không thấy rõ, Bùi Tranh hơi cúi xuống, ghé sát vào tiểu nhân nhi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn nước đó. Còn, bây giờ, Thẩm Thập Cửu tựa hồ đã đâm vào một cái cổ vực hắc ám không đáy, bị hấp dẫn không ngừng chìm xuống, chìm sâu. Ân, ta nhìn rõ ràng, Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn đáp. Vậy ta là ai? Là đại nhân của ta. Bùi Tranh đứng thẳng dậy nhích ra xa một chút. Thẩm Thập Cửu chính mình cũng đứng vững, nghiêng đầu nhìn Bùi Tranh, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn. Ba người đứng bên cạnh đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Thẩm Hoan hỏi bên cạnh hai người, vừa rồi hai người gọi tiểu đồ nhi của ta là cái gì? Thừa Phong sửng sốt, Lý Ngọc cũng sửng sốt. Hai người đều quay đầu đi, làm bộ không nghe thấy. Thẩm Hoan cho là mình nghe lầm, liền không hỏi nữa. Thấy hai người phía trước nhìn một hồi vẫn chưa rời đi, Thẩm Hoan liếc Thừa Phong một cái, ý bảo ngươi đi nói cái gì trước đi. Đôi mắt của Thừa Phong trôi dạt sang một bên, nhắm mắt làm ngơ. Thẩm Hoan lại đi nhìn Lý Ngọc hất cằm hướng bên kia, ý bảo ngươi có thể đi. Lý Ngọc cũng hất cằm với Thẩm Hoan, ý bảo ngươi không đi một mình đi. Thẩm Hoan trừng mắt nhìn, trầm giọng nói, Đã bảo đi thì có thể đi. Ta còn không biết tính tình của đại nhân nhà các ngươi. Ta thật không muốn chọc giận hắn. Không đành lòng đi loanh quanh. Lý Ngọc cũng thì thầm. Đó là bởi vì ta biết rõ tính khí của đại nhân. Nên ta không dám làm khó bản thân mình. Ta đã trải nghiệm qua rất nhiều thủ đoạn của đại nhân. Ta muốn sống lâu hơn 2 năm nữa. Hai người nhìn nhau. Đột nhiên đều nhìn về phía Thừa Phong đang cầm kiếm. Không nói gì. Sau đó nhìn nhau cười. Cùng nhau đẩy mạnh Thừa Phong ra sau lưng. Thừa Phong không kịp chuẩn bị. Bị đẩy tới trước mặt. Bùi Tranh cùng Thẩm Thập Cửu. Hắn quay đầu lại nhìn phía sau hai người. Lý Ngọc cùng Thẩm Hoan cùng nhau cười xấu xa nhìn hắn. Bùi Tranh lạnh lùng liếc nhìn Thừa Phong. Thừa Phong thấp giọng nói. Chủ tử, lễ diễu hành sắp bắt đầu. Lễ diễu hành năm nay khác với những năm trước. Cho nên tất cả mọi người đều đeo mặt nạ. Chúng ta chọn mặt nạ trước nhé. Mặt nạ, Thẩm Thập Cửu ánh mắt cuối cùng rời đi trên mặt Bùi Tranh. Quay đầu nhìn Trình Phong. Ta muốn, mặt nạ, Thừa Phong nói. Thẩm công tử, chúng ta sẽ sớm mua nó. Thẩm Cửu Cửu lặp lại lần nữa. Ta muốn, mặt nạ, Thừa Phong nói. Thẩm công tử, chủ tử mua cho ngươi. Thẩm Thập Cửu bĩu môi. Tiếp tục nói, ta muốn mặt nạ. Hắn nhìn về phía Bùi Tranh nói. Ta muốn cái kia. Bùi Tranh giơ tay với Thừa Phong. Thừa Phong nhanh chóng lùi lại. Bùi Tranh thì thầm, người nghĩ muốn gì? Hả? Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn đáp. Ta muốn đeo mặt nạ. Dẫn ngươi đi mua, được không? Được. Thẩm Thập Cửu tính như tiểu hài tử mạnh mẽ gật đầu. Sau đó hướng Bùi Tranh đưa tay. Muốn hắn dẫn đi. Bùi Tranh không có trực tiếp thu tay. Mà là nhìn về phía phương hướng Thẩm Hoan. Thẩm Hoan thật muốn đem tiểu đồ nhi trói ở bên người. Không muốn hắn cùng Bùi Tranh thân cận như vậy. Bởi vì nàng luôn cảm thấy Bùi Tranh đối với tiểu đồ nhi tình cảm quá mức kỳ quái. Không ai vô cớ đối xử tốt với người khác như thế. Đối xử tốt đến mức này có thể nói là nuông chiều. Yêu thương đến từng chi tiết nhỏ. Chỉ có 2 trường hợp có thể giải thích điều này. Bùi Tranh rất hài lòng với tiểu đồ nhi xinh đẹp đáng yêu của mình. Muốn yêu thương hắn, yêu thương bảo vệ hắn. Dù sao tiểu đồ nhi này cũng thật ngu ngốc, thật đáng thương. Thứ hai là Bùi Tranh đối với tiểu đồ nhi của hắn đã gây ra chuyện thương thiên hại lý. Cho nên hiện tại áy náy chuộc tội, thậm chí xem hắn còn không tiếc vì tiểu đồ nhi mà đền mạng. Nhưng mà, Thẩm Hoan không biết là, còn có một loại tình huống khác. Hai loại này đồng thời tồn tại. Lý Ngọc chỉ nói riêng với Thẩm Hoan. Thẩm sư phụ, ngài không phải luôn muốn biết về quá khứ của Thẩm công tử sao? Có lẽ, ta có thể nói với ngài một vài điều nào đó. Nhưng đêm nay, hãy để Thẩm công tử đi cùng với đại nhân của chúng ta. Có đại nhân của chúng ta ở bên, ngài sẽ không phải lo nữa. Hơn nữa, không phải vẫn còn phong hộ vệ và những thị vệ khác theo sau sao? Thẩm Hoan kỳ thật cũng không phải loại người không có mắt. Chỉ là nàng có nguyện ý hay không mà thôi. Có thể thấy được, tiểu đồ nhi đối với Bùi Tranh đã nảy sinh một loại cảm tình nào đó. Loại tình cảm này cùng quan hệ thầy trò của bọn họ tuyệt đối không giống nhau. Thẩm Hoan yên lặng thở dài. Hướng Bùi Tranh gật đầu. Bùi Tranh mỉm cười, đưa tay ra và nắm lấy tay Thập Cửu. Ngón tay của hai người bị ống tay áo rộng che chắn. Trên đường người đi đường rất nhiều. Tay áo cọ vào ống tay áo. Trên đường không ai có thể phát hiện ra bọn họ nắm tay nhau. Bùi Tranh ngón tay luôn luôn hơi lạnh. Giống như máu lạnh bẩm sinh. Nhưng bàn tay tiểu nhân nhi này bình thường rất ấm áp. Mặc dù hôm nay trời lạnh. Nhưng chúng vẫn ấm áp như một chiếc lò sưởi nhỏ. Những ngón tay thon dài của Bùi Tranh chen vào giữa những ngón tay của tiểu nhân nhi. Ngón tay của cả hai quấn chặt lấy nhau. Vừa khít với nhau. Thẩm Hoan, Lý Ngọc cùng Thừa Phong đi theo phía sau hai người phía trước. Nhìn thấy hai bóng người một lớn một nhỏ. Một cao một thấp. Một sâu một cạn. Sóng vai đi tới. Xuyên qua đám người. Không thể không nói. Thật đúng là xứng đôi. Mấy người dừng lại trước một gian hàng nhỏ. Gian hàng nhỏ chất đầy các loại mặt nạ. đều có hoa văn ngũ sắc, thần bí mê hoặc, nha, vài vị cũng tới tham gia diễu hành à, còn không có mua đèn lồng ư. Trước đến xem mặt nạ cũng đúng, ta có loại này loại nhất đẳng, nhìn xem các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng. Đứng trước quầy hàng, Thẩm Thập Cửu cẩn thận lựa chọn, sau đó chọn một chiếc mặt nạ có khuôn mặt nhăn nhó. Ta muốn cái này, hắn chỉ vào mặt nạ, nghiêng đầu nhìn Bùi Tranh. Này, vị thiếu gia này có khẩu vị rất độc đáo. Người đeo mặt nạ này là một nhân vật nổi tiếng, từng xuất thân từ Cửu Trọng Thiên Cung Thượng Thần. Hắn là người mang trong mình dòng máu của Thiên Đế. Đáng tiếc, hắn đã phạm phải thiên đạo bị đày xuống địa ngục và trở thành quỷ sai. Thẩm Hoan tò mò hỏi, phạm phải thiên đạo nào? Đột nhiên bị đày, chủ quán đặt tay lên môi thì thào nói. Nghe nói là, ở trên trời cùng một vị thần tiên khác rơi vào bể tình. Nếu nói là người bình thường như nào thì thần tiên cũng thế. Hắn cố tình coi trọng chính là thần tử Thiên Đế coi trọng nhất. Hai cái thần tiên này đều là nam nhân a. Chủ sạp lục lọi trong đống mặt nạ một hồi lâu, mới tìm được một chiếc mặt nạ khác. Đây, đây là vị tiên nhân kia, bị giáng làm phàm, về sau xuống địa ngục thành tiên quỷ. Bùi Tranh lấy một chiếc mặt nạ khác từ chủ quầy hàng, nhìn chằm chằm vào nó rồi đeo lên mặt. Thấy Bùi Tranh đeo mặt nạ, Thẩm Thập Cửu cũng đeo mặt nạ của chính mình. Thứ mà hai người họ có trên khuôn mặt là một đôi thần tiên thương yêu nhau nhưng không được tiên quy cho phép, kết cục bị biếm thành quỷ sai. Không nói đến thế giới thần tiên trong chuyện, thế giới của lễ tiết này cứng nhắc, giết chóc và xương cốt, sẽ có nhiều người không thể chấp nhận chuyện đó. Chẳng hạn như họ bây giờ, đằng sau Bùi Tranh, có rất nhiều người bán đèn lồng nhỏ. Thẩm Thập Cửu mắt sáng lên khi nhìn thấy, thật đẹp. Hắn lại chỉ bên kia nói, đại nhân. Bùi Tranh nghe được giọng điệu cầu xin của hắn, trong lòng nhất thời mềm nhũn. Người muốn sao? Nghĩ, Bùi Tranh dẫn Thẩm Thập Cửu đi bộ qua đó. Thẩm Hoan cũng chọn cho mình một cái mặt nạ, sau đó lần lượt chọn cho Lý Ngọc cùng Thừa Phong một cái. Ai? Trả tiền. Thẩm Hoan cùng hai người nói cái gì đó, đi theo bọn họ đi tới chỗ bán đèn lồng. Lý Ngọc lấy ra bạc đưa cho Thừa Phong ở bên cạnh. Người nói tối nay sẽ không có chuyện gì, ta làm sao luôn cảm thấy bất an. Thừa Phong liếc hắn một cái, chỉ cần lần này ngươi không làm loạn, sẽ không có chuyện gì. Lý Ngọc nghĩ đến lễ diễu hành hội hoa đăng 3 năm trước, khi điện hạ bị Bùi đại nhân giam cầm, tiểu điện hạ bị tra tấn đến mức không thể sống nổi nữa. Sau đó hắn đã cầu xin triệu tướng quân mang điện hạ đi. Thật không ngờ, sau khi loanh quanh lâu như vậy, họ lại có thể cùng nhau đến tham gia cuộc diễu hành hội hoa đăng một lần nữa. Vạn vật luôn vô thường. Hai người không nói gì nữa, đi theo sau, Thẩm Thập Cửu và Bùi Tranh là những người đầu tiên đến cỗ những người bán hàng rong, với những chiếc đèn lồng đủ loại rực rỡ. Đáng tiếc Thẩm Thập Cửu tựa hồ không tìm được cái gì hắn thích. Đèn lồng làm rất đẹp và tinh xảo, hắn trước đó đã kêu gào muốn có, nhưng hắn rất muốn hắn chọn một cái, nhưng hắn lại không muốn nó. Thật sự không muốn sao? Bùi Tranh nhẹ nhàng hỏi. À, không, ta không thích nó. Thẩm Thập Cửu bĩu môi, có chút không vui vì không chọn được thứ mình thích. Lúc này, một tràng hoan hô đột nhiên từ đám người bên cạnh truyền đến. Sự chú ý của Thẩm Thập Cửu ngay lập tức bị thu hút. Hắn kéo Bùi Tranh vào đám đông. Đám người xếp thành một vòng tròn lớn. Ở giữa có 5 người đứng, mỗi người cầm cung tên, nhắm vào mục tiêu trên bức tường đối diện. Mọi người đều đeo mặt nạ theo nhiều phong cách khác nhau trên mặt. Nhiều người còn cầm trên tay những chiếc đèn lồng sặc sỡ. Toàn bộ bầu không khí thoải mái, vui vẻ và không ồn ào. Một người nam nhân khua chiêng đánh trống quanh vài nhịp, lớn tiếng hét, nhìn một cái, xem một cái a, còn có hay không người nguyện ý lên sân khấu khiêu chiến a, chỉ cần trả 50 văn tiền là có thể có một lần bắn tên. Nếu có thể bắn trúng hồng tâm, ta trực tiếp trả lại ngươi 5 lượng. Mọi người xung quanh bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Không thể không nói giải thưởng này rất hấp dẫn. nhưng ngươi cần phải trả 50 văn tiền mới có thể khiêu chiến. Những người có mặt ở đây đều là dân thường, biết bắn cung cũng không biết, cho dù có cũng đều là con nhà giàu có quyền thế. Một công tử nhà giàu đứng không hài lòng với việc phải chờ đợi. Còn hỏi cái gì, những người này nghèo kiết xác hủ lậu muốn chết, còn chưa nhìn qua mũi tên sao? Cứ việc xem tiểu gia ta phát huy là được. Đợi lát nữa tiểu thiếu gia ta đã bắn là chúng. Các ngươi tiện dân này đều đến vỗ tay reo hò cho ta. Lời nói khiến người nghe rất khó chịu, nhưng cũng không dám cãi lại. Trong thành phố này có quá nhiều người giàu có quyền thế. Nếu sơ ý một chút có thể sẽ chuốc họa vào thân. Thẩm Thập Cửu chỉ trực tiếp, một tiếng, quay đầu nhìn Bùi Tranh nói. Ta không muốn tán thưởng hắn. Đại nhân, hắn thật phiền phức, ta không thích hắn. Không thích, ai? Bùi Tranh dán vào lưng Thẩm Thập Cửu. Chính là khuôn mặt mèo kia. Thẩm Thập Cửu chỉ công tử nhà giàu đeo mặt nạ mèo nói. Được, Bùi Tranh đẩy Thẩm Thập Cửu sang một bên. Sau đó buông tay hắn ra. Thẩm Hoan và những người khác đứng gần đó. Thẩm Thập Cửu bị đẩy đến trước mặt ba người họ. Ba người họ đã chặn những người khác cho hắn. Thẩm Thập Cửu khó hiểu nhìn Bùi Tranh. Giật giật ống tay áo của hắn. Đại nhân, người đi đâu? Nhưng mà, Thẩm Hoan lập tức hiểu ra. Thu hồi tay Thẩm Thập Cửu. Vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn. Bùi đại nhân, đi trừ gian diệt ác. Cách chương.